Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 792 Dương Dương khu vực. Real Madrid sân nhà 5-2 đại thắng Valladolid, tuy nói lại lần nữa nhận lấy ngoại giới chất vấn, nhưng rất nhanh tin tức tốt liền theo nhau mà đến. Sân khách khiêu chiến Valencia Barcelona không thể công phá quân đoàn rơi phòng tuyến. Song phương không so với không chiến bình. Kể từ đó, Real Madrid thành công truy hồi 2 điểm, chỉ lạc hậu Barca 1 phần. Không chỉ có như thế, bởi vì Messi cùng Villa lượt này đều không có dẫn bóng. Dương Dương lại lần nữa diễn ra lập cú đúp, lấy 8 cầu đứng đầu La Liga xạ thủ bảng, làm cho cả La Liga thi đấu vòng tròn đều thấy được thế giới số 1 cự tinh lực sát thương. Bản mùa giải La Liga đá 7 vòng, nhưng Dương Dương cũng đã đánh vào 8 cái dẫn bóng, cũng mà còn có 4 lần trợ công, mặc kệ là dẫn bóng số, vẫn là trợ công, đều rõ ràng duy trì Liverpool thời kỳ tiêu chuẩn, thậm chí chỉnh thể biểu hiện muốn so tại Liverpool thời điểm càng thêm xuất sắc. Phải biết, Dương Dương thế nhưng là bởi vì tổn thương thiếu trận 1 vòng. Bất quá, tuy nói ngoại giới đối Real Madrid thủ thắng biểu thị khẳng định, nhưng cũng đồng dạng có không ít truyền thông đối Galactico chỗ bạo lộ ra tai họa ngầm cảm thấy sầu lo, đó chính là đội bóng phòng thủ. Đây cũng không phải là bản mùa giải lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Real Madrid mặc kệ là tại giao đấu Zurich vẫn là giao đấu Valladolid, đều ném đi 2 quả cầu. Mà cái này hai chi đội bóng đều rõ ràng không phải cường đội, mà cường cường đối thoại bên trong. Real Madrid 1 so với 2 sân khách bại bởi Sevilla. Cái này khiến rất nhiều người đối Real Madrid phòng thủ cảm thấy sầu lo. Thậm chí có không ít người chất vấn Benitez bài binh bố trận có tồn tại hay không vấn đề. Real Madrid thể dục tổng thanh tra Vandano sau đó tiếp nhận báo AS phỏng vấn thời điểm biểu thị đội bóng xác thực còn khiếm khuyết cân bằng. Từ bản mùa giải mấy trận đấu đến xem, chúng ta đều đã từng bị đá rất bình thường trôi chảy, nhưng lại rất dễ dàng xuất hiện trước sau tách rời hiện tượng. Đây đều là đội bóng gây dựng lại kiến thiết trong quá trình, không thể tránh né sẽ phát sinh vừa hiện tượng, cần cố gắng thông qua huấn luyện cùng tích lũy tới đến cải biến. Dục tốc bất đạt, Vandano cho rằng, Dương Dương tái xuất xác thực cho Real Madrid năng lực tiến công mang đến tăng lên. Dương Dương là nhất danh hiện tượng cấp cự tinh, tất cả chúng ta đều hy vọng hắn mau chóng khỏi hẳn về đơn vị. Mà sự thật chứng minh, hắn trở về xác thực cho đội bóng tiến công mang đến đáng mừng biến hóa. Nhưng chúng ta cũng phải ý thức được, trên sân bóng có 11 cầu thủ, mỗi một cầu thủ cống hiến đều đáng giá khẳng định, ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, Ibrahimovic, Marcelo, Schneider cùng Raul, bọn hắn đều biểu hiện được phi thường tốt, Dương Dương không thể nghi ngờ là biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Nhưng cái này cũng không thể rời đi đội bóng đoàn đội hợp tác. Ta tin tưởng hắn mình là minh bạch điểm này. Huấn luyện viên trưởng Benitez tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng công khai công nhận Dương Dương đối đội bóng cống hiến cùng tầm quan trọng. Nhưng hắn đồng thời cũng đang vì mình tiến hành giải thích, cho rằng Real Madrid hiện tại chỗ bạo lộ ra vấn đề đều là đội bóng tổ kiến trong quá trình tất nhiên sẽ kinh lịch. Đây là bất luận cái gì một chi đội bóng đều không cách nào tránh khỏi. Ta tiếp xuống mong muốn nói cũng không phải là giải thích, mà là muốn nói cho mọi người, chúng ta vẫn là một chi chính đang trong quá trình kiến thiết đội bóng. Chúng ta tại năm nay mùa hạ tiến hành gây dựng lại, đưa vào 8 tên cầu thủ, trong đó còn có Dương Dương, Ibrahimovic, Kaka cùng Xabi Alonso. Thế giới như vậy cấp ngôi sao bóng đá, muốn đem bọn hắn cả hợp lại cùng nhau cũng không dễ dàng. Ở trên cái mùa giải, chúng ta trước 7 vòng tổng cộng ném đi 10 cái cầu. Bản mùa giải thì là ném đi 6 cái cầu. mà lại mọi người hẳn là phải chú ý. Trước mùa giải, Real Madrid là một chi liên tục hai cái mùa giải cầm xuống La Liga quán quân. Tương đối thành thục đội bóng, Benitez biểu thị đội bóng bản mùa giải phòng thủ đã được đến rõ ràng cải thiện. Cái này cùng cầu thủ cố gắng, cùng mấy tên mới viện binh mang đến tăng lên là không phân ra. Nhưng muốn một lần là xong, lập tức liền chế tạo ra một đầu thế giới đỉnh cấp phòng tuyến. Đây là không thực tế, ta đối đội bóng tràn đầy lòng tin. Chúng ta sẽ ở sau này mỗi một tuần lễ huấn luyện cùng trong trận đấu lấy được tiến bộ. Chúng ta sẽ dần dần cải biến chúng ta phòng thủ, đồng thời tăng thêm một bước chúng ta tiến công trình độ. Ta vẫn luôn tin tưởng, Dương Dương còn có to lớn tiềm lực có thể đào móc. Ibrahimovic, Kaká cùng Robben chờ cự tinh cũng là như thế. Ký giả truyền thông đối với Benitez ngôn luận thì là biểu thị trình độ nhất định hoài nghi, nhận là thời gian căn bản sẽ không chờ đợi Real Madrid. Một tháng sau, La Liga thứ 12 vòng, Real Madrid đem làm khách sân Nou Camp. Cái này đem là bản mùa giải trận đầu thế kỷ derby. Cũng đem nhận toàn thế giới fan bóng đá chú mục, thậm chí có khả năng sẽ cải biến La Liga thi đấu vòng tròn xu thế. Tất cả mọi người 10 phần lo lắng. Lấy Real Madrid hiện tại phòng thủ trạng thái, đối mặt Barcelona có mấy phần thắng. Ngày 21 tháng 10 muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3. Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến cùng tổ mạnh nhất đối thủ AC Milan. Đây tuy nói là một trận trung tâm huấn luyện cầu thủ ở giữa cường cường đối thoại, nhưng trên thực tế cũng không có người xem trọng AC Milan. Cái này không chỉ có là bởi vì đen đỏ quân đoàn thực lực tổng hợp phải kém hơn tại Real Madrid, cũng bởi vì đội khách chưa hề không có ở Bernabeu đã đánh bại Real Madrid. Bao quát ý truyền thông ở bên trong, đối trận đấu này dự đoán chính là hy vọng AC Milan sân khách đừng thua quá nhiều. AC Milan giáo chủ luyện Leonardo trận đấu này cũng là bài xuất 4-3-2-1 trận hình. Khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp, Gattuso, Pirlo cùng Ambrosini xếp thành một hàng. Tại phòng tuyến, tuyến đầu hình thành kiên cố bảo hộ. Hậu phòng tuyến bên trên, Zambrotta, Nesta, Thiago Silva cùng Otto tạo thành 4 hậu vệ. Thủ môn là Dida. Hai tên hộ công từ Ronaldinho cùng Pato tạo thành, tiền phong thì là lớn Inzaghi. Real Madrid bên này thì là bài xuất toàn đội hình chủ lực. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Maxwell, Vermaelen, Pepe cùng Ramos, giữa trận song tiền vệ phòng ngự là Mascherano cùng Xabi Alonso tổ hợp. Kaká ở giữa, trước trận thì là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tam xoa kích tổ hợp. Leonardo trận đấu này mạch suy nghĩ 10 phân rõ ràng. Công thủ hai đầu đều làm ra phi thường minh sắc phán đoán. Tại phòng thủ phương diện, lấy 3 tiền vệ phòng ngự tại bản phương vùng cấm địa tuyến đầu xây lên một đường đê đập. Một khi Real Madrid đánh vào đến 30 mét khu vực, 3 tiền vệ phòng ngự lập tức nắm chặt, gắt gao bảo hộ tại phòng tuyến trước, không cho Real Madrid lưu hạ bất luận cái gì đứng không. Gattuso thì là phối hợp Otto, đối cánh trái Dương Dương tiến hành hạn chế. Khác một bên Ambrosini thì là phối hợp Zambrotta, đông lại Robben, mục đích không chỉ là vì hạn chế lại Real Madrid đường biên bên trong cắt, thậm chí còn bao quát đường biên đột phá. Đến cùng là Serie A đội bóng, AC Milan phòng thủ sách lược 10 phần có hiệu quả. Real Madrid mở màn về sau rất khó chế tạo ra có uy hiếp tiến công. Phía trước 20 phút thời gian bên trong, thậm chí ngay cả chân chính đột nhập đến AC Milan vùng cấm địa sút gôn đều rất ít. Càng nhiều vẫn là sút xa, phòng thủ quả nhiên tính nhắm vào chiến thuật có hiệu quả. Mũi tiến công thì là lấy phản kích làm chủ, bởi vì AC Milan khai thác co vào phòng thủ sách lược. Real Madrid tại tiến công lúc thế tất yếu hướng phía trước ép. Phòng tuyến di chuyển về phía trước, dẫn đến phòng thủ hậu phương trống rỗng, mà đen đỏ quân đoàn đang phản kích lúc chủ yếu đánh sau lưng. Pirlo cùng Ronaldinho chỉ muốn cầm tới cầu liền tích cực hướng phòng tuyến sau lưng truyền. Phát huy ra lớn Inzaghi vị trí chạy cùng Pato ưu thế tốc độ. Phòng thủ chặt chẽ, phản kích sắc bén, AC Milan một bộ này đấu pháp tuy nói để tranh tài trở nên rất nặng nề ngột ngạt, nhưng lại hết sức có hiệu quả. Nếu như là chính diện xung kích, bất kỳ cái gì một chi đội bóng muốn công phá Serie A đội bóng phòng thủ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Lại càng không cần phải nói là giống AC Milan dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Dương Dương từ vừa mở trận liền rõ ràng ý thức được mình là AC Milan phòng thủ trọng tâm. Gattuso cùng Otto, cái này hai tên Milan chủ lực phòng thủ cầu thủ từ mở màn về sau liền một tấc cũng không rời theo sát hắn, rất bình thường hiển nhiên. Leonardo là không muốn cho hắn một chút xíu không gian. Tranh tài tiến hành gần 20 phút, Dương Dương ngoại trừ một lần sườn trái dẫn bóng đột phá xông vào đến vùng cấm địa, bị Thiago Silva cùng Nesta hai người tả hữu giáp công, vội vàng lên chân, không thể đánh chính bộ vị bên ngoài, thời gian còn lại đều bị ngăn cách bởi vùng cấm địa bên ngoài. Đây nhất định không phải bắn tên không đích. Leonardo là không muốn để cho hắn tiến vào AC Milan vùng cấm địa, thậm chí là vùng cấm địa tuyến đầu. Real Madrid ở phía trước 20 phút thời gian bên trong đã tiến hành qua nhiều lần thăm dò, từ đó đường đột phá đến đường biên đều không có có thể phát huy ra hiệu quả. AC Milan đầu này phòng tuyến đúng là biểu hiện được tương đương trầm ổn. Ý thức được điểm này về sau, Dương Dương cũng bắt đầu cải biến mình tại trên sân bóng tranh tài nhân vật. Phút thứ 23, Kaka trung lộ được banh về sau, đi phía trái bên cạnh dẫn bóng đột phá. Dương Dương ở ngoại vi phối hợp tác chiến, nhấc tay muốn banh, Kaka cấp tốc đưa bóng phân đến bên trái. Dương Dương dừng lại cầu về sau, dẫn bóng thẳng bước Otto. AC Milan phải hậu vệ biên cùng Gattuso hai người hình thành sừng thú, một mực hạn chế Dương Dương, bởi vì Dương Dương đã đứng ở vùng cấm địa tuyến phụ cận, cho nên bọn hắn càng nhiều là hạn chế Dương Dương bên trong cắt. Ai cũng biết, vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái một vùng, bị truyền thông cùng fan bóng đá gọi đùa vì là Dương Dương khu vực. Dương Dương trong đầu cũng là biết rõ điểm này, cho nên dừng lại cầu về sau. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn bên trong cát, mà là thẳng bước Otto cùng Gattuso, không cho AC Milan phòng thủ cầu thủ bất luận cái gì quan sát chung quanh thế cục cơ hội. Đối mặt Dương Dương, bất kỳ cái gì nhất danh phòng thủ cầu thủ đều là như lâm đại địch, sợ trong lúc lơ đãng liền bị Dương Dương cho hất ra. Mà lại Gattuso cùng Otto cũng không phải là không có nếm qua Dương Dương thiệt thòi lớn. Tại có vết xe đổ tình huống dưới, hai người cũng không dám có chút chủ quan. Lực chú ý tất cả đều rơi vào Dương Dương trên thân. Nhưng lại tại Dương Dương mắt thấy liền muốn dẫn bóng khởi động thời điểm, lại đột nhiên ở giữa đưa bóng hướng Otto phía bên phải phân quá khứ, chuyền hướng ranh giới cuối cùng. Bất thình lình biến hóa để Otto cùng Gattuso giật nảy mình. Ngay sau đó liền thấy có một đầu cao tốc chen vào bóng người từ Dương Dương bên cạnh thân lướt qua, đồng thời vượt qua Otto, tại ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp bóng ra. Maxwell, đáng chết. Otto quá sợ hãi, lập tức quay người liền truy. Hắn hối hận mình sớm nên đoán được Dương Dương ý đồ, cố ý thả chậm tiết tấu dẫn bóng tới gần, mục đích đúng là muốn kéo dài thời gian, vì Maxwell tranh thủ thời gian. Nhưng đợi đến Otto xoay người lại muốn đuổi kịp đi lúc, Maxwell đã tại ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp cầu, chân trái chọn truyền đến sau điểm. Ibrahimovic thân thể 10 phần cường tráng, từ Peninti điểm một đường sông đụng vào, phảng phất tựa như là một cỗ tốc độ cao nhất khởi động xe tăng hạng nặng, dùng phía sau lưng chặn Nesta, phía trước thì là lực áp Thiago Silva, đoạt tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu công cánh cửa. Khoảng cách gần đem đến từ Maxwell, một cước này truyền bên trong cầu đính vào AC Milan cầu môn. Cứ việc sau lưng Nesta ngã trên mặt đất, cứ việc trước người Thiago Silva ra hiệu Ibrahimovic có quấy nhiễu mình lên nhảy tiểu động tác, nhưng trọng tài chính như trước vẫn là xử phạt dẫn bóng hữu hiệu. 1-0, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?